Chương 2264, cuồng dã đã quen. Hai hơn cầu từ đặt trước. Kẻo xạ sau khi rời giường liền nhận được đến từ Hán Vương Triều chuyển tới thư tín, mở ra sau khi xem sửng sốt một cái. Không nghĩ tới thư tín trên viết chính là hắn muốn đích thân đến Sa Ha ra đại thảo nguyên, hơn nữa còn mang theo không ít người tới. Trọng điểm nhất là cái này hành trình mọi người đều biết, cái này mang ý nghĩa nàng nhóm phải làm cho tốt công tác bảo an. Cái này thế nhưng là một cái đại công trình tới, quốc vương bệ hạ xuất hành là kiện phi thường nghiêm túc sự tình, huống chi lần này xuất hành còn mọi người đều biết. Cũng liền thật to tăng lên tính nguy hiểm, công tác bảo an tự nhiên muốn làm được giọt nước không lọt. Đại nhân làm sao rồi, nhìn giống như nỗi lòng không tốt bộ dạng. Lý giả nghi ngờ nói. Ngươi xem một chút phong thư này liền biết rõ. Kẻo xạ đem thư kiện đưa tới. Lý giả tiếp nhận thư tín bắt đầu nhanh chóng xem. Trừng lớn con ngươi hỏi. Đại nhân, vậy hạ bọn hắn thật muốn tới Sa Ha ra đại thảo nguyên sao? Dương Giác Nương cũng là nhìn thấy ngây ngẩn cả người. Cái này thế nhưng là một việc lớn a, mang ý nghĩa Sa Ha ra đại thảo nguyên trên dưới dưới người đều phải lập tức khẩn trương lên mới được. Đây là bệ hạ tự mình viết thư tín không có sai, nhóm chúng ta bắt đầu muốn an bài đi lên. Kẻo xa nghiêm túc nói. Ngồi phi thuyền theo Trường An thành tới, căn bản không dùng đến mấy ngày thời gian, bọn hắn cũng chỉ có mấy ngày thời gian có thể an bài. Đại nhân, thư tín đã nói bệ hạ muốn đi qua nhóm chúng ta bên này đi săn, còn muốn nhóm chúng ta chọn lựa thích hợp đi săn địa phương. Lý gia nhìn xem thư tín, tiếp tục nói, cứ như vậy nhóm chúng ta muốn tại rừng rậm phụ cận an bài nhân thủ, dạng này mới có thể ngăn chặn nguy hiểm phát sinh. Không sai, cũng chỉ có rừng rậm bên kia có rất lớn lượng động vật có thể cung cấp đến đi săn, nhưng là bên kia lại là nguy hiểm thường thường phát sinh địa phương. Kẻo xa như mày, tiếp tục nói, trước dẫn người đi thăm dò một cái hoàn cảnh chung quanh. Sư Nhĩ Nương tự nhiên là biết rõ rừng rậm nguy hiểm, bất quá bệ hạ yêu cầu sự tình vẫn là phải làm tốt. Minh Bạch, ta sẽ để cho Lạc sắp xếp người đi xử lý chuyện này, nàng so ta biết rõ nên làm cái gì. Lý Dạ lập tức nói, trừ cái đó ra chính là ở địa phương, nhưng là rừng rậm bên kia cách nhóm chúng ta bên này phi thường xa. Kẻo xạ gãy một cái tóc màu vàng, tiếp tục nói, nếu như muốn săn thú, khẳng định phải tại rừng rậm phụ cận ở lại, cái này cũng đích thật là cái vấn đề. Đại nhân, muốn hay không nhường bệ hạ đi săn xong sau trực tiếp trở về nhóm chúng ta bộ lạc ở nha? Lý Dạ đề nghị. Dạng này không thực tế, một ngày vừa đi vừa về thời gian cũng tốn hao ở trên đường, tại rừng rậm phụ cận có hay không cái khác bộ lạc đâu? Kẻo xạ hỏi. Lý Dạ lập tức xuất ra trước đó thú nhân các kỵ sĩ vẽ địa đồ, mở ra về sau tỉ mỉ nhìn lại. Nàng chỉ vào trên bản đồ rừng rậm cách đó không xa, nói, đại nhân, tại rừng rậm phụ cận vừa vặn có một cái kia bộ lạc là đã sớm quy thuận tại chúng ta. Cái kia trong bộ lạc lệ thuộc ai, bộ lạc có thể tin cậy được hay không? Xạ liên tiếp hỏi hai vấn đề. Cái này thời điểm nhất định phải trị rõ ràng cái này bộ lạc có thể hay không dựa vào, nếu như có thể dựa vào liền bớt đi không ít phiền toái. Tại đại nhân mới vừa tới đến Sa Ha ra đại thảo nguyên thời điểm, cái này bộ lạc liền nguyện ý đi theo chúng ta, đến bây giờ cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Lý Dạ dừng một cái, tiếp tục nói, đáng tin trình độ là không có vấn đề, nếu như đại nhân lo lắng, có thể lại để cho người điều tra một cái. Phái người lại đi điều tra một cái đi, bảo đảm không có vấn đề về sau liền định ở nơi đó. Kẻo xa nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, cứ như vậy, bệ hạ cũng không cần chạy tới chạy lui quá mệt mỏi. Minh Bạch, cái này ta sẽ an bài Mạ Sa Mì đi làm, cũng sẽ nhường bọn hắn an bài một chút lớn lều vải ra. Lý Dạ lập tức nói, bất quá tạm thời trước đừng nói cho bọn hắn là quốc vương bệ hạ phải ở, miễn cho một chút có lòng người sinh ra nhiều ý đồ xấu sẽ không tốt. Kẻo xạ dặn dò. Điểm ấy ta minh bạch, bất quá quốc vương bệ hạ lần này xuất hành tất cả mọi người biết rõ, chỉ sợ rất khó ẩn tàng. Lý Dạ lo lắng nói, có thể ẩn tàng một hồi là một hồi đi, ta biết rõ bệ hạ lần này là cố ý, bất quá vẫn là phải chú ý một chút. Elsa nói. Không biết rõ bệ hạ đại khái cái gì thời điểm có thể tới đâu, Lý Dạ hiếu kỳ nói. Khả năng cũng liền 3-4 ngày sau sự tình, phong thư này kiện cho ta thời điểm, bọn hắn còn không có xuất phát. Elsa nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, muốn chuẩn bị một ít chuyện cùng xuất phát tới cũng phải cần thời gian. Có vài ngày như vậy thời gian hẳn là đầy đủ, ta nhất định sẽ hết sức giúp đại nhân đem chuyện sự tình này làm tốt. Lý Dạ nói nghiêm túc. Chuyện lần này thế nhưng là việc quan hệ thể diện, quốc vương bệ hạ lần thứ nhất đích thân tới Sa Ha gia đại thảo nguyên, các phương diện sự tình khẳng định phải làm tốt. Huống chi lần này tới là muốn đi săn, càng thêm muốn bảo vệ tốt quốc vương bệ hạ vấn đề an toàn. Liên chuyện sự tình này cùng bộ lạc người tuyên đạo một cái đi, nhường bọn hắn đến thời điểm đều nhớ muốn hiểu quy củ, nhìn thấy bệ hạ nhất định phải hành lễ. Elsa nghiêm túc suy tư, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, muốn để bọn hắn toàn bộ đều phải tôn kính quốc vương bệ hạ, đã Sa Ha gia đại thảo nguyên là Hán vương triều, nhất định phải tuân thủ điểm này. Nàng biết rõ bộ lạc người đều cùng dã đã quen, mọi người tất cả đều qua đã quen cuộc sống tự do tự tại. Tại quy củ lễ phép trên tự nhiên là không có những thành thị khác tốt, cùng Sa Ha gia đại thảo nguyên quy về Hán vương triều chuyện này. Vẫn là xin nhiều rất bộ lạc người không hiểu, tại Lưu Phong đến trước đó nhất định phải căn dặn mọi người. Đại nhân, những chuyện này ta cũng biết phải làm sao, ta nhất định sẽ cho những người kia giảng giải tốt. Lý Dạ chân thành nói. Nói thật, Dương Giác Nương cu nở dê thập phần lo lắng, trong lòng cũng sớm đã tính toán tốt muốn làm sao đi nói. Nhất định phải nhường những người kia biết rõ quy củ cùng phân tức. Không thể giống như trước đó đồng dạng lớn như vậy hung ác. Ngươi biết rõ liền tốt, ngươi làm việc ta rất yên tâm. Elsa hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, đúng rồi, thư tín trên còn nói muốn chuẩn bị một chút chiến mã, đến thời điểm bệ hạ cùng những người khác muốn cưới. Chiến mã sự tình ta không phải hiểu rất rõ, ta sẽ để cho lạc sắp xếp người viên đi chọn lựa, cần phải chọn lựa tốt nhất bảo mã cho bệ hạ. Lý Dạ cẩn thận tỉ mỉ nói, Dương Giác Nương biết rõ hiện tại làm việc nhất định phải thể diện, nhất định phải đem tốt nhất đồ vật cho quốc vương bệ hạ mới được. Rất tốt, bất quá chọn lựa những cái kia ngựa tính tình nhất định không thể quá mạnh, không xem chừng làm bị thương bệ hạ liền vấn đề lớn. Ẻo xạ dặn dò. Nàng rất lo lắng nếu như những cái kia ngựa hoang không nhận thuần phục, đem bệ hạ vén xuống ngựa lưng liền không xong. Ta nhớ kỹ. Sẽ cho người ưu tiên chọn lựa những cái kia đã thuần phục tốt ngựa, thuận tiện lại chọn một nhiều tính tình tương đối tốt ngựa cho An Lị tiểu thư nàng nhóm. Lý Dạ tại cuốn sổ trên ghi chép. Đi chuẩn bị đi. Elsa khoát tay áo. Vâng. Lý Dạ ôm cuốn sổ còn có thư tín ly khai. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.